mở cửa hàng tại con phố đồ cổ. Lúc ấy tôi còn bận họp bên ngoài không quay về được. Hôm nay xem như đã gặp được cô rồi. Nói thế nào hôm nay cũng phải cho tôi cơ hội mời cơm trưa đấy. Tôi phải cảm ơn cô chuyện cô giúp tôi lần trước. Hạ Thược trêu ghẹo nói. Hùng Tổng à, tôi thấy ông là không việc không đến điện Tam Bảo mới đúng. Ông mời tôi á, ông đã nhận được thiệp mời của Hoa Hạ chúng tôi. Chờ tới tháng sau, tới dự tiệc rượu của Hoa Hạ chúng tôi là được. Hùng Hoài Hưng cười vang. Hạ Tổng nói vậy, giống như lão Hùng tôi không có tiền mời cô ăn cơm vậy. Còn phải đến ăn ké của Hoa Hạ. Không được không được, vì vãn hồi hình tượng của tôi trước mặt Hạ Tổng, chuyện này tôi nhất định phải mời cơm khách. Hạ Thược cười mà không nói, mà nhìn phía người ngồi bên cạnh Hùng Hoài Hưng, nụ cười có chút thâm sâu. Vậy cũng còn phải xem chiều nay chúng ta có thể ăn cơm được hay không. Chuyện trong nhà vị tiên sinh này cũng không phải là nhỏ. Cha qua đời, anh trai cũng mất sớm. Những anh em còn lại cũng không được khỏe mạnh. Thân thể ông cũng mang bệnh nặng, hẳn là đã kéo dài 3 năm. Cô vừa nói vậy, Hùng Hoài Hưng và cả người kia đều cả kinh. Người bên cạnh liếc nhìn Hùng Hoài Hưng một cái, hiển nhiên nghĩ ông ta đem chuyện gia đình mình nói cho Hạ Thược. Kết quả Hùng Hoài Hưng lắc đầu. Người kia dáng vẻ thư sinh, thân hình gầy gò, trên mũi là một cặp mắt kính, khuôn mặt nhã nhặn. Vừa nghe Hạ Thược nói vậy, vội vàng tiếp lời. Đại sư à, mời ngài tới nhà tôi xem đi. Ban đầu tôi không biết là vấn đề tại phong thủy. Nhưng lão Hùng nói ngài xem phong thủy cực chuẩn, cho nên dẫn tôi tới đây. Vốn dĩ tôi không quá tin tưởng, nhưng ngài vừa thấy đã phán chuẩn vô cùng, khẳng định bản lĩnh hơn so với những phong thủy sư tôi tìm trước kia. Mong ngài tới xem nhà của tôi đi. Hạ Thược nhíu mày hỏi, trước kia ông đã đi tìm phong thủy sư bản địa à? Có. Người nọ liên tục gật đầu. Nói lại thì đó cũng là chuyện cách đây 3-4 năm. Lúc ấy cha tôi đột nhiên qua đời. Sau đó trong nhà liên tiếp gặp chuyện không may. Bắt đầu từ 3 năm trước tôi vẫn bệnh đến giờ. Cuối năm trước bệnh tình của anh cả tôi trở nên nguy kịch, không thể cầm cự được, đã qua đời 3 tháng trước. Năm kia tôi có hoài nghi phong thủy trong nhà xảy ra chuyện, mời phong thủy sư về nhà nhìn, bỏ ra không ít tiền. Ông ta bố trí một chút, kết quả chẳng có chút hiệu quả nào cả. Nhà tôi người bệnh vẫn bệnh, người chết thì vẫn chết. Tôi đã không còn tin tưởng vào phong thủy. Nào ngờ lão Hùng bảo ngài xem rất chuẩn, cho nên hôm nay tôi mới ôm theo vận may tới đây gặp ngài. Hạ Thược cụp đôi mắt hỏi rằng, ông mời phong thủy sư tới nhà ông á? Ờ đúng. Có cái gì không đúng à? Người nọ nhìn chằm chằm Hạ Thược. Hạ Thược lắc đầu. Nói như vậy, nếu như thực sự là nhà phong thủy nhà ông có vấn đề. Nói như vậy, nếu như thực sự là phong thủy nhà ông có vấn đề, như vậy gặp chuyện không may chỉ là một nhà ông mà thôi. Nhưng cha ông, anh em đều gặp chuyện, vậy thì vấn đề tất nhiên nằm ở phần mộ tổ tiên mới đúng. Ông xem tình hình nói cho đối phương biết. Vậy mà đối phương cũng chỉ tới nhà ông xem xét à? Người kia ngây ngẩn gật đầu. Khi nghe Hạ Thược nói bộ phần tổ tiên có vấn đề, ông giật mình ngây người, cũng chỉ có biết gật đầu. Hạ Thược đứng lên nói, thôi được rồi, mày đến nhà ông xem trước đi. Trên đường tới nhà người đàn ông kia, Hạ Thược mới biết người này tên là Chu Hoài Tín, là một ông chủ của một nhà sách tại thành phố Thanh này. Chu Hoài Tín cùng Hùng Hoài Hưng được xem như là anh em kết nghĩa. Khi còn trẻ, hai người cùng làm công binh trong bộ đội. Bởi vì trong tên của hai người đều có chữ Hoài, gặp được nhau coi như là có duyên. Chu Hoài Tín có dáng vẻ thư sinh nho nhã, Hùng Hoài Hưng thì lại là hào sảng đĩnh đạc. Hai người mới gặp mà như đã quen. Hơn nữa sau này, trong một lần bộ đội đào hầm qua núi gặp sạt lở đất, Chu Hoài Tín đã cứu Hùng Hoài Hưng một mạng. Cho nên hai người đã đốt giấy vàng bái thiên địa, kết nghĩa anh em. Hai người trở thành anh em cũng đã hơn 20 năm, tình cảm có thể so sánh với anh em ruột thịt. Sau khi giải ngũ, Hùng Hoài Hưng xin vào xí nghiệp nhà nước, dần dần thăng chức lên cấp tổng giám đốc. Mà Chu Hoài Tín lại mở hội văn chương tại thành phố Thanh. Bình thường các sáng tác, chút thư pháp quốc họa, hiện tại là hội trưởng hội thi họa trong tỉnh, phụ trách tuyên truyền, mở rộng các cuộc triển lãm về thi họa với bên ngoài. Ngoài ra, ông ta còn là chuyên gia bình phẩm của Hiệp hội Bình phẩm Thi họa trong nước. Tổ tiên Chu Hòa Tín có dòng dõi thư hương, tổ phụ từng nhậm chức quan lớn, trong gia phả dòng họ cũng không thiếu người làm quan, có thể nói là xuất thân danh môn vọng tộc. Từng thế hệ cho tới nay, mặc dù không phải giàu có, nhưng của cải không thiếu, ngày ngày hòa thuận vui vẻ. Nhưng từ 3 năm trước đây, tình cảnh trong nhà thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là cha già mất, sau đó 2 người anh khác bị bệnh. Bản thân Chu Hoài Tín cũng bệnh 3 năm này, cả nhà ông ta chết bệnh vào năm trước. Nhà họ Chu rất nổi tiếng trong giới chuyên môn. 3 năm nay trong nhà liên tiếp gặp chuyện không may, cho dù trong nhà có chút của cải, nhưng bởi chữa bệnh cũng đã tiêu tốn hơn phân nửa. Một gia đình dòng dõi thư hương này lại ngày xa sút như vậy, nhìn thấy cũng đáng thương. Năm kia, Chu Hoài Tín đã tìm phong thủy sư tới nhà xem phong thủy. Lúc ấy, danh tiếng Hạ Thược chưa nổi trong giới thượng lưu thành phố Đông. Mãi cho tới năm ngoái, phúc thủy tường khai trương, Hồ Hoài Hưng đến tìm Hạ Thược nhờ giải quyết chút phiền toái của xí nghiệp. Mới cực kỳ tin phục vào bản lĩnh cô, cho nên khuyên Chu Hoài Tín đến tìm cô. Chu Hoài Tín vốn không tin vào phong thủy sư gì đó, nhưng không chịu nổi sự khuyên bảo của Hùng Hoài Hưng mà quả thực tình hình trong nhà không tốt. Ông mang theo tâm tư ngựa chết y ngựa sống mà tới đây. Làm sao ngờ tới, Hạ Thược chỉ nhìn một cái thấy rõ tình huống trong nhà mình, thậm chí chỉ mới nhìn mặt một lần, kết luận vấn đề nằm ở đâu. Trên xe, Chu Hoài Tín nôn nóng, trái lại thì Hùng Hoài Hưng bình tĩnh hơn, cùng Hạ Thược nói chuyện. Một đường lái xe đến nhà Chu Hoài Tín. Nhà Chu Hoài Tín nằm tại tầng 2 trong tiểu khu xa hoa, trong nhà được trang trí theo phong cách phương Đông, vẫn có thể cảm nhận được sự bề thế của ngày xưa. Những cái bước chân vào cửa lại có thể cảm nhận không khí suy sút. Vừa vào cửa, Chu Hoài Tín liền giận dữ. Mấy người anh em khác của tôi cũng không giàu có gì lắm, suốt 3-4 năm nay đều bị bệnh, chữa bệnh tôi không ít tiền. Tuy tôi có bệnh trong người nhưng có thể vay mượn người quen. Tôi đang tính nếu tình hình này cứ kéo dài, đánh bán căn nhà này đi. Ông nói nhảm gì vậy, nói thế nào cũng có lão Hùng tôi đây, không có khả năng khiến ông ngay cả nhà mình cũng phải bán. Ông cứ yên tâm, Hạ Tổng nhất định có thể giúp ông mà. Chu Hoài Tín đứng bên dưới cầu thang, xoa xoa tay nhìn bên trên, vẻ mặt lo lắng mà khẩn trương, mang theo nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi Hùng Hoài Hưng. Vị Hạ đại sư này, xem phong thủy không cần la bàn hay sao? Lần trước tôi mời người kia tới, thấy ông ta cầm la bàn xem cả ngày đấy. Tôi không rõ, mấy thứ kia ông đừng để ý xem Hạ Tổng có dùng hay không. Chuẩn là được rồi. Chuẩn á? Không cần la bàn có thể chuẩn nữa. Cái người lần trước ông tìm tới dùng la bàn đâu có chuẩn nào, bản lĩnh của Hạ Tổng. Lão Hùng tôi được nghiệm chứng rồi, người anh em này, cứ yên tâm đi. Đợi cô ấy xuống rồi hỏi một chút, không phải là rõ à? Khi hai người đang thì thầm nói, Hạ Thược bước xuống từ trên lầu. 3 người đến bên sofa ngồi xuống. Chu Hoài Tín vội hỏi. Đại sư à, phong thủy nhà tôi có vấn đề gì sao? Hạ Thược ngồi xuống sau khi nhấp ngụm trà mới nói. Căn nhà này nằm tại nơi nguyên thất vận, tôi đã xem rồi. Phong thủy tuy rằng không có gì tốt hơn, nhưng cũng không có gì là khiến bệnh tật. Vấn đề của gia đình ông Chu quả nhiên không phải do căn phòng này. Chu Hoài Tín ngây người không dám tin. Điều này sao có thể? Người lần trước tôi tìm tới, nói rằng phong thủy trong nhà tôi có vấn đề lớn. Ông ta làm không ít việc ở trong nhà tôi cũng mất không ít tiền. Cho dù vấn đề không phải do nhà ở, tốt xấu gì ông ta cũng đã bố trí phong thủy cục cho nhà tôi. Cho dù không phải là tốt hẳn, nhưng cũng sẽ khá hơn một chút chứ. Nếu không... Hạ Thược cười khẽ. Nào có phong thủy cục gì, đây chỉ là một căn nhà bình thường. Chu Hoài Tín há miệng thở dốc. Nhưng mà tôi làm theo lời ông ta nói, tốn không ít tiền. Hắn nói cho tôi biết gương không thể đối diện giường, giường không thể đối diện cửa. Bởi vậy mà tôi phải hủy đi chiếc gương trang trí mới ở trong nhà. Đó đều là những hiểu biết thường thức nhất thôi. Hạ Thược nhẹ nhàng gật đầu. Tôi nghĩ người này có lẽ cũng hiểu chút phong thủy, chỉ tiếc hắn ta đã thay đổi con đường, chỉ là kẻ nửa mùa. Hắn chỉ giúp ông điều chỉnh một chút cơ bản về nơi ở, về phần phong thủy cục là không hề có. Chu Hoài Tín vỗ đùi, thực vẻ ảo não. Vậy hắn tùy tiện chỉ vài chỗ cho tôi, thế mà dám tính tiền theo thước vuông à? Căn nhà này của tôi có 2 tầng, tôi mất hơn 10 vạn. Cho dù lúc ấy gia đình còn khá giả, nhưng 10 vạn này tuy không phải đi mượn, nhưng cũng không phải là không đau lòng. Huống chi là nay. Nay trong nhà bệnh bệnh, vong vong, việc gì cũng cần phải dùng tiền. 10 vạn này với ông mà nói vô cùng quý giá. Nghĩ lại hồi đó, nếu không hoang phí cho việc này, ít nhất có thể giải quyết một vài việc, không đến mức túng thiếu như hiện nay. Hạ Thược nghe xong, suýt nữa sặc nước trà, cười khổ lắc đầu. Cô vẫn cảm thấy mình xem phong thủy vận trình cho người ta thu phí rất cao, nhưng hôm nay mới biết giá cô đưa còn thấp lắm. Khác không nói, bình thường cô vẫn phải đến xem phong thủy cho những nhà khác. Phàm là bắt những vấn đề nhỏ về cách bài trí đều là Thuận miệng chỉ điểm, chưa bao giờ cô đòi tiền. Những việc cô thu phí tất nhiên là vấn đề lớn. Cũng hoặc là có người mời cô đến nhà bố trí phong thủy cục, khi đó cô mới thu phí. Đây không phải là bóp cổ tôi à? Chu Hoài Tín thở dài một hơi, vẻ mặt cùng ngữ khí đều là khổ sở, cho lòng khóc thầm không thôi. Hạ Thược nâng chén trà, ngẩng đầu nhìn ông ta mỉm cười. Cô không hẳn là như vậy. Theo tôi thấy, ông Chu cũng nên may mắn, người kia chỉ là một kẻ nửa vời, không dám bài trí phong thủy cục trong nhà ông. Nếu hắn thực sự bày, phỏng chừng căn nhà này của ông rơi vào đại hung. Ông và cả người nhà ông cũng không thể chống đỡ được cho tới hôm nay. Cô vừa dứt lời, Chu Hoài Tín sửng sốt. Hồ Hoài Hưng cướp hỏi. Hạ Tổng này, cô nói vậy là sao? Hạ Thược quay đầu nhìn phía sau. Nhà của ông Chu đây có phòng nằm cạnh cửa sổ sát đất. Cách bố trí này cho phong thủy được gọi là quỷ môn khảo khẩu cục. Muốn bố phong thủy cục, trước tiên phải tìm đúng tọa hướng căn nhà. Với hình thái kiến trúc đa dạng hiện nay mà nói, để phán đoán chính xác tọa hướng chính là khảo nghiệm bản lĩnh về kinh nghiệm của phong thủy sư. Trong đó có một phương pháp, đó là lấy ánh sáng làm hướng, chính là dùng nơi tập trung ánh sáng nhiều nhất trong nhà làm tiêu chuẩn. Phương pháp này trực quan mà dễ học, là phương pháp rất nhiều sơ học giả chọn dùng, nhưng không thể áp dụng cho nơi ở. Lấy nhà của ông Chu làm ví dụ, nếu như lấy ánh sáng làm hướng, vậy thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Bố cục tốt cũng có thể biến thành sát cục, hại người hại ta. Hạ Thược cụp mắt. Cho nên nói, mất 10 vạn kia chỉ là chuyện nhỏ. Người kia nếu lá gan lớn một chút, thực dám bài trí phong thủy cục trong nhà ông. Đối với tình huống trong nhà ông nói, không khác gì họa vô đơn chí. Cho nên đây coi như là may mắn trong bất hạnh. Lời của cô làm hai người, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt kinh hãi. Hùng Hoài Hưng tức giận trợn mắt mắng. Được lắm, lúc trước tôi đã nói với ông rồi, cái tên Vương Đạo Lâm kia không phải là người tốt. Ông ta có thể giới thiệu người tốt chứ? Không bản lĩnh. Hố ông 10 vạn chưa nói, suýt nữa hại cả ông đấy. Hạ Thược đang cầm chén trà dương mắt. Vương Đạo Lâm. Cái này đúng là bất ngờ. Hùng Hoài Hưng nổi giận đùng đùng đứng dậy. Tôi đi tìm ông ta. Hỏi xem lúc trước ông ta giới thiệu người nào cho ông. Tôi sẽ tìm ra tên kia. Dám nốt tiền của ông, tôi khiến hắn phải nhổ ra. Chu Hoài Tín vội vàng giữ ông ta lại. Hay à, Lão Hùng ơi, ông đi tìm hắn ích gì? Lúc trước trong nhà tôi thiếu tiền, cho nên tôi mới tìm ông ta bán vài bức tranh cổ trong nhà. Tôi chỉ thuận miệng nhắc tới chuyện trong nhà. Ông ta nói có thể là phong thủy không tốt, cho nên giới thiệu một người cho tôi. Nói ra người ta cũng có lòng tốt. Mặc kệ tìm người có bản lĩnh hay không, mình cũng không thể trách đến chơi người ta được. Cho dù không trách ông ta, thì cũng phải thông qua ông ta mà tìm ra kẻ lừa tiền kia. Có tiền nhà ai là được gió thổi tới. Ông hoang phí như thế đấy hả? Hùng Hoài Hưng quay đầu, tức giận trừng to mắt như mắt trâu, âm lượng cao chấn động, khiến đau cả tai. Lão Chu, ông chỉ là làm người như thế. Người khác lấy khinh thường dáng vẻ thư sinh này của ông rất dễ bắt nạt. Ông thực đúng là đem Vương Đạo Lâm coi là người tốt đấy à? Lúc trước là ai coi trọng bức họa tổ truyền nhà ông, mềm mỏng rồi đến cứng rắn đòi mua lấy. Ông đã quên lúc trước

cứu tính mạng cả nhà một người là việc công đức. Nhà họ Chu cũng không hề làm gì đại gian đại ác, hoàn toàn là đối phương tổn hại âm đức. Nếu bị cô bắt gặp, không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, sau khi về, cô tất sẽ tra tìm tên phong thủy sư này. Người này có quan hệ mật thiết với Vương Đạo Lâm, vì tiền tài có thể làm ra những chuyện hại người như vậy. Người như vậy giữ lại chỉ là tai họa. Hạ Thược cũng không hề có ý định làm người cứu thế hay là thay trời hành đạo. Cô chính là cho rằng Vương Đạo Lâm và Phúc Thủy Tường đã kết thù, có khả năng sẽ bảo người này đối phó Phúc Thủy Tường. Chuyện này liên quan tới cả công ty mình, nên cô sẽ không lơ là. Nghĩ vậy, Hạ Thược ngưng tụ nguyên khí quanh thân, bàn tay không ngừng tạo ấn, niệm lời chú Kim Cương Phổ Hiền Pháp. Sau khi niệm ba lần, lại kết trí quyền ấn, sau đó niệm chú Như Lai. Khi cô làm những việc này, phía sau Chu Hoài Tín cùng Hùng Hoài Hưng, hai người kinh ngạc không thôi. Ở trong mắt bọn họ, ngoài những động tác và chú ngữ vậy đều rất mơ hồ. Mà càng mơ hồ, theo động tác Hạ Thược, bảy chiếc đinh bọc lá bùa trong hố đang dần dần nhạt màu. Sau hơn một lúc, chữ trên lá bùa biến mất. Khi mà cả hai người trừng lớn mắt nhìn một màn khó tin trước mắt, Hạ Thược bỗng nhiên hô to một tiếng lên. Khi cô hô lên một tiếng, đồng thời vỗ tay lên mặt đất, một lực đạo không thấy được đánh vào mặt, khiến mặt đất khẽ rung, bảy cây đinh kia đồng thời bắn lên khỏi đất. Hạ Thược vươn tay bắt lấy, cả bảy cây đinh đều nằm trong tay cô. Bỗng vang lên một tiếng xoẹt, những lá bùa giấy bên trên hóa thành bụi, theo gió mà bay đi. Hạ Thược quăng bảy cây đinh kia xuống mặt đất, những cây đinh kia bắt đầu rỉ sét, hoàn toàn biến thành màu đen. Tất cả chuyện này xảy ra trước mắt hai người bọn họ. Hai người nhìn mà nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn phía Hạ Thược cũng trở nên sợ hãi. Nếu nói, trước kia chỉ cảm thấy cô gái trước mắt này xem phong thủy vận trình cho người khác cực kỳ chuẩn xác, vậy thì hôm nay hai người họ có một cái nhìn hoàn toàn mới về cô. Thủ đoạn như vậy, dù nhìn thế nào, người thường không thể có. Cái này đã vượt qua phạm vi nhận biết của người thường. Hóa ra trên đời có người như vậy tồn tại ư? Những người trong giới thượng lưu xưng cô là đại sư phong thủy có lẽ căn bản là không biết. Những chuyện bình thường trong mắt bọn họ coi là chuyện lớn, nếu so với hôm nay quả thực không đáng nhắc tới. Bọn họ có lẽ căn bản còn chưa thực sự hiểu rõ bản lĩnh cô gái này. Hạ Thược nhìn ánh mắt hai người chỉ cười lạnh nhạt. Cô đứng dậy vỗ vỗ đất trên người. Được rồi đấy, có thể lấp đất lại rồi. Chu Hoài Tín giật mình nhìn Hạ Thược. Mãi đến khi Hùng Hoài Hưng phản ứng, ngầm đẩy ông ta kịp gật đầu, bắt đầu đi lấp đất. Cái kia, đại sư à, hôm nay thực cảm ơn ngài, tôi không biết phải cảm tạ ngài thế nào mới tốt. Không cần cảm tạ tôi đâu, tuy rằng tôi hóa giải thuật pháp của phong thủy sư kia, nhưng thân thể vài người anh em nhà ngài vẫn phải nhờ vào y học, dù sao cũng là sinh mệnh, có bệnh thì phải trị bệnh. Nếu cần thiết tôi có thể đến nhà ông Chu bố trí trận pháp ngũ hành điều chỉnh một chút, nhưng chỉ là trợ lực cho việc điều trị thân thể thôi. Hy vọng người nhà ông sớm khỏe lại. Được. Chu Hoài Tín gật đầu, bỗng như nhớ cái gì có chút xấu hổ nói. Có điều tôi nghe nói Hạ đại sư thu phí có vẻ... nhà tôi mấy năm nay... Hạ Thược nghe ý ông ta cười cười. Cái này không sao. Chờ khi nào trong nhà dư giả thì nói sau. Cũng hoặc là ngày sau ông hãy làm nhiều việc thiện, cho dù không trả tôi cũng không sao. Như vậy sao được? Hồ Hoài Hưng đột nhiên che một câu, ánh mắt trừng lớn. Không nên không nên. Hạ Tổng đã cứu tính mạng cả nhà người anh em của tôi, sao có thể để ngài làm không công? Hết bao tiền là lấy bấy nhiêu, ví dụ lần này để Lão Hùng tôi trả. Chu Hoài Tín có chút cảm động. Lão Hùng? Thôi, đừng có làm cái mặt đấy với tôi. Năm đó nếu không có ông cứu mạng tôi, Lão Hùng tôi không có ngày hôm nay. Tôi không phải cái loại người vong ân phụ nghĩa. Ông cũng đừng có khách khí với tôi. Hồ Hoài Hương khoát tay chặn lại, ngay lúc này làm quyết định. Hạ Tổng à, phong thủy trong nhà người anh em này của tôi, phải phiền cô rảnh rỗi đến xem. Về phương diện phí, xem như ngài cứ ra, tôi sẽ trả. À, đúng, còn việc di truyền phần mộ tổ tiên cũng xin phiền ngài. Đối phương nói vậy, Hạ Thược không từ chối. Lúc này cô gật đầu.

Vừa định nói gì, thấy anh quay đầu lại, vẻ mặt không chút thay đổi. Ánh mắt nhìn bó hoa kia, sau đó lại nhìn cô, hỏi rằng: em thích bên ngoài. Hạ Thực cười mà không nói. Từ Thiên Giật lại vươn tay tới, đón lấy bó hoa trong lòng cô. Hạ Thực sửng sốt, ánh mắt ngây ngốc nhìn Từ Thiên Giật, đem bó hoa để lại hàng ghế sau, sau đó liền mở cửa xuống xe. Xuống xe à? Hạ Thực khẽ cắn môi, nhìn Từ Thiên Giật nửa người bên ngoài xe. Trước khi xuống xe, lại nhoài người đến ghế sau ôm bó hoa. Xem ra một lấy ra bên ngoài, tặng thêm lần nữa cho cô à? Hạ Thược ngồi bên ghế lái phụ thấy vậy, đôi mắt càng lúc càng sáng, nụ cười bên môi thì càng ngày càng rõ. Cuối cùng nhịn không được ôm bụng cười lớn. Trời đất ơi, sư huynh à, anh đã tặng rồi, sao có thể thu về rồi lại tặng thêm lần nữa chứ? Anh đây là đóng phim à, sao lại có thể action lặp lại? Hạ Thược càng cười bụng càng đau, càng ngày mệt nhọc như vậy tiêu tan. Cô xoa xoa bụng vì cười, cảm thấy sư huynh đúng là niềm vui của cô. Đã thật là nhiều năm không cười thoải mái vậy. Từ Thiên Giận thì yên lặng ôm hoa đứng ngoài xe, ánh mắt dán chặt trên gò má xinh đẹp của cô gái. Thấy tay cô không ngừng xoa bụng, lúc này mới lại lên xe. Anh cũng không đưa hoa cho cô mà để lại ghế sau, vươn tay muốn giúp cô xoa bụng. Hạ Thược thấy anh vươn tay tới, cười né tránh nói rằng: thôi được rồi, em không cười, nhanh đi ăn cơm, một ngày không ăn gì em đói bụng quá. Từ Thiên Giận tay cương lại giữa không trung, vừa nghe cô nói vậy liền hơi hơi nhíu mi. Giữa trưa chưa ăn? Không có, em lên núi xem phong thủy phần mộ tổ tiên cho khách, lát nữa sẽ kể anh nghe, đi ăn cơm trước đã. Từ Thiên Giận khẽ gật đầu. Trước khi đi, anh lấy số điện thoại bấm dãy số. Alo, vị trí đặt trước sáng nay hủy bỏ nhé. Hạ Thược nhìn anh cúp máy không khỏi hỏi: làm sao không cần, không phải muốn ăn cơm tại đây à? Đổi nhà hàng khác thôi. Từ Thiên Giận nói rồi khởi động xe. Cuối cùng đổi là khách sạn ở khu phố trung tâm. Từ Thiên Giận đặt gian khách VIP. Hạ Thược thấy thực đơn thì không khỏi nở nụ cười. Anh gọi đồ ăn đều là những món ăn mang hương vị Bắc Kinh, khi ăn quả thực ngon miệng hơn so với món ăn nước Pháp, có thể no bụng. Nhà hàng Pháp tuy rằng hữu tình, nhưng anh càng muốn cô ăn no. Hạ Thược cụp mắt cười nhẹ, dưới ánh đèn vàng nhạt, khuôn mặt cô nhìn nhu hòa ấm áp. Cô muốn cảm giác vậy, loại chăm sóc rất tỉ mỉ này, so với việc tặng hoa kèm tin nhắn buồn nôn kia, cô càng cảm thấy trong lòng yên ổn. Trong khi chờ đồ ăn mang lên, Hạ Thược kể lại chuyện xảy ra hôm nay với Từ Thiên Giận, chủ yếu nói về Thất Sát Đinh, còn nói đến phong thủy kính của Vương Đạo Lâm lúc trước. Từ Thiên Giận nghe xong, ánh mắt lạnh lùng hừ một tiếng: không từ thủ đoạn. Nói xong anh nhìn Hạ Thược: em vẫn luôn ở bên người sư phụ, tiếp xúc đấu pháp không nhiều lắm, nên cẩn thận thì hơn. Từ hôm nay trở đi, những thứ anh đưa trước kia hãy đeo trên người, đừng có tháo xuống đấy. Hạ Thược cười đáp ứng. Tuy trên người cô có ngọc hồ lô của sư phụ, nhưng cô hiểu ý của Từ Thiên Giận. Những vật anh tặng bên trên đầu có hơi thở của anh. Cô gặp chuyện thì anh sẽ biết, dù sao thì anh cách cô gần hơn sư phụ, tiện che chở cho cô. Tới đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ website sởbaite.com nhé.